Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, phục sát. Trở về trang sách sáng sớm hôm sau, tại Thục Vương cung trong, ngủ một đêm Lâm Ninh. Sáng sớm dậy eo đầu gối bủn rủn, thay cái hoàn cảnh hay là rất không tệ hoàn cảnh. Tất cả mọi người có chút hưng phấn. Một đêm đổi ba cái phòng, để Lâm Ninh có loại đỏ chót đèn lồng treo thật cao cảm giác. Sáng sớm đứng lên, nhìn xem lẫn nhau sắc mặt kiều diễm, nhìn lại cái nào đó ra vẻ vất vả, ủy khuất lắc đầu thở dài hỗn đản. Ba người đều là vừa tức vừa xấu hổ vừa buồn cười. Tuy nhiên ăn điểm tâm về sau, Lâm Ninh dự định lại khiếp sợ mọi người. Thanh Long không nghĩ ra, ta đi Thanh Vân trại làm gì? Lâm Ninh nói, hố rác công việc trong ngắn hạn không có cách nào làm lớn. Năm ngoái lao động một năm, bây giờ vốn liếng xem như tích lũy chút. Năm nay lại nghĩ để thục nhân như năm ngoái như thế liều mạng lao động, khả năng không lớn, cho nên muốn chuẩn bị chút ngon ngọt. Năm ngoái vào đông lên ta cũng làm người ta tại trên thảo nguyên giết đại lượng dê bò, lại dùng muối ướp hong khô, tích lũy rất nhiều. Pháp vương đi xem một chút, như thế nào trở về. Năm nay, làm được tốt không chỉ có cơm ăn, còn có thể có thịt ăn. Muốn điều động bách tính tính tích cực, liền phải để bọn hắn nhìn thấy sinh hoạt có chạy đầu. Linh Tố trưởng môn thì kinh ngạc nói, này để bần đạo đi Thanh Vân, lại là cái kia. Lâm Ninh cười nói, bây giờ Thanh Vân trại người lãnh đạo tối cao hay là nương tử của ta. Nàng là đại đương gia, Nga Mi đã gia nhập đội ngũ chúng ta bên trong. Tổng không rất thấy, Linh Tố trưởng môn nghe vậy trần chờ sơ qua về sau, gật đầu nói, cũng tốt, có khác Tinh Nguyệt am hai vị cao phẩm tông sư trưởng lão muốn về sơn trại cùng sư môn trực luân phiên. Năm nay muốn đổi mặt khác hai cái cao phẩm trưởng lão đến đây đất thục tọa trấn, cùng đạo môn liều cái cao thấp. Lâm Ninh đối Thanh Long bốn người nói, các ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình cùng Tề tổng quản nói, ghi nhớ, trên đường hơn phân nửa sẽ không quá bình tĩnh. Hắc Băng Thai người nói không chừng sẽ ngăn lại nói, nhưng là bọn họ sẽ không liều chết chặn đường các ngươi. Cho nên quả thật gặp được ngăn lại nói, không muốn liều mạng, muốn lách qua, bây giờ chúng ta chiếm ưu thế, cùng bọn hắn đổi quân tính không ra. Các ngươi đều là cao phẩm thậm chí có đỉnh phong tông sư thực lực, muốn trốn, bọn họ ngăn không được các ngươi. Thấy Thanh Long không quá chịu phục cười lạnh, Lâm Ninh điểm tỉnh nói, Hắc Băng Thai tôn kia thánh nhân lớn nhất không muốn mặt. Ngươi nếu là đại phát thần uy xử lý Hắc Băng Thai mấy cái tông sư, ta đoán chừng Đông Phương Thanh Diệp chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ xử lý ngươi. Đến lúc đó, chớ có trách ta không có nhắc nhở. Thanh Long nghe vậy sắc mặt trì trệ, lúc này mới từ bỏ cao ngạo tâm tư, lấy mạng sống làm đầu. Tuy nhiên lập tức hắn liền kịp phản ứng, có chút không đúng, xem hắn bên này muốn đi Thanh Vân nhân số cùng nam nữ. Nhìn lại Lâm Ninh bên này, đây rõ ràng là để bọn hắn đi trước dò đường nha. Mẹ ngươi, cái thằng này quả thật lại âm lại xấu. Huyết trưởng, quả thật Hắc Băng Thai sẽ có mai phục. Thanh Long một hàng xuất phát về sau, Tề Yến sắc mặt ngưng trọng hỏi, Lâm Ninh cười nói, nếu nói Hắc Băng Thai không có nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi tin hay không? Tề Yến vặn lên lông mày đến, lắc đầu nói, đâu chỉ nhìn chằm chằm, lấy Hắc Băng Thai nội tình, coi như thẩm thấu đến bên người chúng ta, đều không đủ là lạ. Huyết trưởng, việc này không thể không đề phòng, muốn để đại ca tinh tế tra ra mới là. Lâm Ninh gật đầu cười nói, đã đang tra, cũng tra ra mấy cái, bây giờ tuy nhiên cố ý giữ lại bọn họ, vì về sau đại sự. Tiểu Yến, tiếp xuống một năm, người nhiệm vụ không thể so với năm ngoái nhẹ, Tấu khổ đại hội muốn tại toàn bộ đất Thục hát vang. Muốn để dân chúng biết, 10 năm hạo kiếp đến cùng vì cái gì dạng này thảm. Vì cái gì vất vả cần cù chăm chỉ bọn họ, sẽ tao ngộ thảm như vậy cảnh. Đây đều là ai tạo thành. Mặt khác, liên quan tới tuyên truyền Thanh Vân làm chuyện tốt cũng đừng buông lỏng. Tề Yến ứng tiếng nói, cái này hiển nhiên, tuy nhiên huynh trưởng, tổng gọi Thanh Vân trại, tựa hồ không phải rất thỏa đáng. Chúng ta những này biết sơn trại nội tình, tự nhiên sẽ không hiểu. Có thể đại bộ phận bách tính đến nghe Thanh Vân trại chỉ là một tòa sơn trại về sau. Trong lòng thực tế khó bắt đầu kính nể ý. Ngươi nhìn, có phải là đổi cái xưng hô? Lâm Ninh ngẫm lại, cũng đúng. Thế nhân ai sẽ đối một tên sơn tặc quất ức sinh ra sự kính trọng? Cho dù là Thanh Vân trại cứu bọn họ, trong lòng bọn họ sợ cũng sẽ lấy xem thường vì nhiều. Cái này không thể trách ai. Nhân tính cho phép, nhưng là muốn đổi tên, lại nên gọi tên gì đâu? Thanh Vân môn, không được, tông phái sắc thái quá nặng, cũng không phải lăn lộn giang hồ. Thanh Vân nước, quá lo vạn, Thanh Vân đảng, ha ha ha, 404 cảnh cáo hiểu biết một chút, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lâm Ninh nói, đối ngoại tuyên truyền, tự Thanh Vân xã đi. Tiểu Yến, nhớ lấy, tuyên truyền sự tình như làm tốt, có thể chống đỡ trăm vạn hùng binh. Tuyên truyền miệng quyền chủ động, nhất định muốn một mực nắm ở trong tay. Huyết trưởng, ngươi yên tâm đi, Tề Yến đáp ứng về sau. Lại có chút không thôi giữ lại nói. Huyết trưởng, sao không lưu thêm một ngày? Lâm Ninh lắc đầu nói, hôm qua gặp qua rất nhiều quan viên, cũng thấy tứ đại doanh vũ quan, nên làm sự tình đều làm, liền không ở thêm, trong nhà còn có thật nhiều đại sự phải xử lý. Tiểu Yến, quả thật không cần tiếp ngươi thân tộc tới, lấy thủ đoạn của ngươi, ngăn chặn bọn họ không có vấn đề. Tề Yến người khổ nói, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là tiểu đệ ta bây giờ không có tinh lực đi phí tấm lòng kia lực. To như vậy một cái đất Thục, nhân khẩu mấy trăm vạn, muốn bắt cày bừa vụ xuân sản xuất, muốn trùng kiến quan phủ nha môn, lại thêm Tây Nam có man tộc bất ổn. Tiểu đệ một người hận không thể chém thành ba phần, đâu còn có công phu suy nghĩ ra sự. Bọn họ ngay tại Thanh Vân trại đặt chân đi. Khi nào thiên hạ thái bình, khi nào lại đoàn viên chính là. Lâm Ninh gặp hắn nói kiên quyết, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại cười nói, lại qua một năm, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nên thành thân, sang năm lúc này, hai tử của ta đều xuất sinh. Tề Yến dù đã biết việc này, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được cao hứng. Nói, như thế, chúng ta căn cơ mới tính chân chính vững chắc, chỉ có chút đáng tiếc, không phải đại đương gia chị dâu. Lâm Ninh ha ha cười nói, không ngại sự tình, chúng ta đều có thể sống thật lâu, đoạt đích thảm sự phát sinh không đến trong nhà của chúng ta. Bây giờ nói chính là ngươi sự tình, ngươi khi ta tể tướng, ngươi nắm chắc chút công phu. Về sau ngươi hài tử cũng có thể làm ta hài tử tể tướng. Tề Yến nghe vậy hướng tới, nhưng ánh mắt lại có chút ảm đạm. Nói khẽ, huynh trưởng cũng không phải không biết. Tiểu đệ ta thân thể suy yếu lâu ngày. Dù có huynh trưởng thần tiên diệu thủ, thật có chút sự tình, cũng không thể cưỡng cầu. Lâm Ninh vỗ vỗ bả vai hắn, nói, không muốn ủ rũ. Ấn lúc ăn ta kê đơn thuốc, nhiều nhất nửa năm, nhất định có thể khôi phục lại. Tề Yến nghe vậy cười cười, nói, chỉ hy vọng như thế. Ta tin huynh trưởng, nói đến tận đây, cũng không rất nhiều dư chi ngôn. Lâm Ninh thấy Hoàng Hồng Nhi ba người còn tại cùng từ Phật. Tô Thanh các loại nữ nói chuyện, nhân tiện nói, nên lên đường, có rất lời nói, để nói sau. Năm nay đến đất Thục số lần định so với trước năm còn nhiều. Nhiều cơ hội chính là, chư cô nương nghe vậy, vui chi không hết. Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện ba người cùng đám người cáo biệt về sau. Cùng Lâm Ninh một đạo trở về sơn trại. Đi, lại không phải lúc đến con đường. Cũng không phải lần trước Tây Hướng. Lại bắc trải qua Thảo Nguyên. Sau cùng về núi con đường. Mà chính là xuôi Nam. Từ Thục nhập sở. Lại từ Đủ trở về núi. Bốn ban đầu núi. Đất Thục ra Cẩm Thành không đến 200 dặm một chỗ sơn cốc. Kinh Tư Viễn dẫn đầu 18 tông sư đợi ở chỗ này. Thần thì sơ khác, liền có ngóng nhìn Cẩm Thành mật đàm phi tốc đến báo. Có một nam ba nữ bốn vị tông sư từ Cẩm Thành mà ra. Hối hả đến đây, Kinh Tư Viễn nghe vậy vui mừng quá đỗi, lại không kịp hỏi nhiều cái gì, bởi vì phía trước cách đó không xa. Hắn đã có thể nhìn thấy xa xa đến đây bốn người. Vạn tiễn diệt thần nỗ chuẩn bị. Phóng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,